Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, tiến lên. Trọng Kỳ nói, này quá quỷ dị a, nơi này nói ít gần 200 người, ai có thể dùng một cây đao đem 200 người cho giết chết? Mà lại, này trong đó còn có 450 tên võ trang đầy đủ võ trang nhân viên. Có lẽ trong đó còn có Mãnh Liệt Long tiểu đội thành viên. Diệp Sát không có lên tiếng âm thanh, bởi vì Trọng Kỳ nói là sự thực, muốn giết chết 200 người cũng không khó. Có thật nhiều phương pháp, mà lại, đa số cũng chỉ là một chút bình thường nhân viên nghiên cứu mà thôi. Võ trang nhân viên đương nhiên cũng có, nhưng trừ rồi Mãnh Liệt Long đội nhỏ. Cái khác võ trang nhân viên cũng bất quá chính là cầm thương. Dáng người so sánh cường tráng người bình thường mà thôi. Nếu như cho Diệp Sát một cái bịt kín không gian, Diệp Sát cũng có thể giết sạch những người này. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng đao kiếm loại hình cận chiến vũ khí. Cái này thực sự quá khó khăn rồi. Mà lại, coi như một đao giết một người, đều được vung đao 200 lần, mệt mỏi đều có thể đem người mệt chết. Lại nói đối phương cũng không phải cọc gỗ, làm sao có thể đứng tại nguyên nơi không động, để người gọn gàng một đao giải quyết. Trọng Kỳ nói, có lẽ có thể dùng mê dược loại hình đồ vật trước đem người mê choáng. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, kia không bằng trực tiếp dùng hơi độc hoặc độc dược giết chết. Làm gì mê choáng về sau từng cái giết. Không chê mệt không? Trọng Kỳ khổ mặt nói. Kia ta quỹ nghĩ không ra những khả năng khác rồi. Nếu quả như thật chỉ là đơn thuần dùng lợi khí giết rồi nhiều người như vậy. Vậy người này cũng quá kinh khủng a. Diệp Sát nói. Đi, Thuận lấy tiêu chí đi ra xem một chút. Bốn phía xi măng cây cột trên, rất nhiều đều dán lấy sơ tán rút lui mũi tên tiêu chí. Diệp Sát cảm thấy chính mình nếu như đoán không sai, phiến khu vực này có lẽ chỗ tránh nạn thông hướng ngoại tầng kết nối khu vực. Đại khái trên đi qua, Diệp Sát cũng có thể suy đoán ra đến, tòa này chỗ tránh nạn bị cải biến thành rồi lâm thời thí nghiệm căn cứ. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, trải qua một đoạn thời gian sau, nghiên cứu viên chuẩn bị rút lui, có thể là nghiên cứu thành công rồi, có thể là lâm thời phòng thí nghiệm xuất hiện rồi cái gì nguy cơ. Diệp Sát có khuynh hướng người sau, bởi vì, tại rút lui thời điểm, những này nghiên cứu viên đều đã chết, ước chừng đi rồi 15 phút, Diệp Sát cùng Trọng Kỳ liền thấy được rồi đầu cuối, nơi đó có một loạt thang máy, chí ít 20 tòa bộ dáng. Những này thang máy hẳn là có thể đem người mang đến mặt đất. Trọng Kỳ có chút thất vọng nói. Cái này xong việc rồi sao? Không, Diệp Sát chậm rãi rút ra huyết long kiếm nói. Ta nghĩ, chúng ta có phiền toái. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, để Trọng Kỳ cũng khẩn trương lên. Không khỏi nói, người phát hiện rồi cái gì? Diệp Sát nói, nhìn xem chung quanh thi thể. Này mấy cỗ thi thể không phải nghiên cứu viên, cũng không phải cầm miscope công ty võ trang nhân viên. Trọng yếu nhất là thi thể rất mới tươi. Trọng Kỳ hướng lấy chung quanh nhìn lại, lập tức liền phát hiện chung quanh mấy cỗ thi thể tử trạng là cùng lúc trước những thi thể này đồng dạng, trên người có rất khủng bố cắt chém vết thương, có bộ ngực bị xé ra, có đầu trực tiếp bị cắt rơi xuống. Nhưng là này mấy cỗ thi thể ăn mặc đều không giống nhau, mà lại huyết dịch còn chưa khô cạn, những thi thể này mới chết rồi không bao lâu, là tham gia tử vong thùng xe chiến người. Trọng Kỳ kiểm tra rồi một chút mấy cỗ thi thể, sau đó kinh hô nói, này người ta biết, cùng ta là một cái thùng xe. Đáp án đã miêu tả sinh động, có những người khác cũng tiến vào nơi này, này rất bình thường. Diệp Tử Thấm bốn người không phải cũng tiến vào rồi. Chỗ tránh nạn không phải chỉ một cái cửa vào. Sau đó, mấy người kia ở chỗ này cùng một ít sinh vật phát sinh rồi chiến đấu. cuối cùng tử vong, nếu không có gì ngoài ý muốn, này sinh vật cũng hẳn là giết chết nghiên cứu viên, cùng Commiscope công ty võ trang nhân viên kẻ cầm đầu. Dù sao, vết thương phi thường tương tự. Cẩn thận chút, Diệp Sát một bên đi về phía trước, một bên căn dặn nói, kẻ bên này có lẽ khẳng định có cái gì đồ vật. Trọng Kỳ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Diệp Sát phía sau. Diệp Sát vào lúc này cũng là đeo lên rồi tinh diệu kính bảo hộ. Nơi này có ánh sáng, trần nhà trên có đèn huỳnh quang, nhưng đèn ánh sáng bao trùm khu vực không rộng. Đại đa số đèn huỳnh quang đều hỏng rồi, có thật nhiều bóng tối. Đồng thời bốn phương cột đá rất rộng, có thể tùy tiện che lấp một cá nhân. Bỗng nhiên, Trọng Kỳ kêu lên nói, nơi đó có người. Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, thuận lấy Trọng Kỳ chỉ địa phương nhìn lại, nơi đó là một mảnh bóng dâm, lờ mờ, khó mà thấy rõ ràng, nhưng tinh diệu kính bảo hộ trên cũng không có hiện ra bóng hồng. Diệp Sát trách mặt nói, người xác định không nhìn lầm, vẫn là nghi thần nghi quỷ. Trọng Kỳ cổ động dưới cổ họng nói, hẳn là không nhìn lầm. Có đạo nhân bóng bỗng nhiên chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, một chút đã không thấy tăm hơi. Ngươi đợi ở chỗ này đừng động, Diệp Sát nói, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, bước chân chuyển rất nhỏ, tận khả năng không phát ra âm thanh, chậm rãi tiến vào bóng tối bên trong. Tới gần một cây xi măng cây cột, Diệp Sát mãnh liệt vọt lên phía trước, giơ thương nhắm ngay xi măng cây cột phía sau. Giống tuếch, kia cây xi măng cây cột phía sau không có cái gì. Sau đó Diệp Sát lại dị thường cảnh giác chuyển hướng khác hơi nghiêng. Lại như cũ cái gì đồ vật đều không có. Không có bất kỳ người nào hoặc zombie trốn ở mảnh này bóng tối bên trong. A, lúc này, Trọng Kỳ tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát vẻ mặt siết chặt, lập tức từ bóng tối bên trong xông rồi ra đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy Trọng Kỳ ngã ngồi tại mặt đất trên. Cánh tay phải trên xuất hiện rồi cùng loại vết cào đồng dạng ba đạo vết thương. Sâu có thể thấy được xương, nhìn thấy mà giật mình. Vết thương quá sâu, cũng quá rộng rồi. Trọng Kỳ nghĩ che ở vết thương cầm máu, nhưng không dám ra tay. Hơi đụng sờ một chút cũng có thể làm cho người đau thấu tim gan. Nhìn thấy Diệp Sát sau khi chạy ra ngoài, Trọng Kỳ nhanh chóng một chỉ mặt bên nói, nơi đó, chạy tới. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đuổi tới. Vòng qua hai cây xi măng cây cột, Diệp Sát liền nhìn thấy một đạo nhân bóng tại phía trước chạy vội, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Sát lập tức nâng lên súng lục 54, hướng phía đằng trước xạ kích. Phanh, liên tục hai phát, đối phương tựa hồ cũng không có bị đánh trúng. Nhưng ở nghe được súng vang lên âm thanh sau, đạo nhân kia bóng cũng là nhanh chóng trốn vào một cây xi măng cây cột mặt sau. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng lấy cây cột cạnh ngoài khai hỏa. Chiết xạ, liên tục nổ súng hai lần, lấy cái thứ hai viên đạn trúng mục tiêu cái thứ nhất viên đạn. Tạo thành cái thứ nhất viên đạn chiết xạ đến trúng mục tiêu chướng ngại vật sau mục tiêu, đây là súng lục 54 bổ sung kỹ năng. Diệp Sát liên tục nổ hai phát súng, cái thứ nhất viên đạn sát qua xi măng cây cột thời điểm, thứ mai viên đạn đột nhiên từ phía sau đuổi tới, đánh trúng vào cái thứ nhất viên đạn. Sau đó, mai này viên đạn liền lấy vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi góc vuông rẽ ngoặt, bắn trúng rồi xi măng cây cột phía sau. Diệp Sát bước nhanh hướng về phía trước, tiếp cận kia cây xi măng cây cột sau, lúc này mới thả chậm bước chân, lộ vẻ phi thường cẩn thận, từng điểm vòng qua xi măng cây cột, vẫn như cũ, giống tuếch, đạo nhân kia bóng không thấy, cũng không tại xi măng cây cột mặt sau. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một hồi lợi khí ma sát âm thanh vang lên, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, lập tức hướng về đỉnh đầu nhìn lại, một đạo nhân bóng dàn lấy xi măng cây cột, chính tại nhanh chóng trượt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.